Chương 280, chúc mừng các ngươi, hoàn toàn chiến lược dạ thế giới, 1. Chương 280, chúc mừng các ngươi, hoàn toàn chiến lược dạ thế giới, 1. Làm ý thức lại độ khôi phục thời điểm, giật mới phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một cái không thể tưởng tượng nổi chỗ. Đập vào tầm mắt, là nhanh muốn để cả bầu trời đều bốc cháy lên trời chiều. Lòng bàn chân đạp vừa dày vừa nặng thủy tinh sàn nhà, trong suốt dưới sàn nhà nhưng là bị hỏa hồng vầng sáng nhuộm dần, đang chậm rãi lưu động vân quẩn. Dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn thấy bị trời chiều nhuộm đỏ bầu trời kéo dài vô hạn đến phương xa. Mà ở đây phía dưới, cùng giật ánh mắt song song lập lòe hào quang màu đỏ vàng vân quần bên trong, lại có rất nhiều mai bóng ánh trong suốt, phảng phất như thủy tinh kết tinh đang trên bầu trời lên xuống lấy. Mỗi một mai thủy tinh đều quanh quần thật mỏng bóng đêm, nhiều phía thể mỗi một cái khía cạnh đều tỏa ra hoàn toàn khác biệt mỹ lệ quan cảnh. Có khắp nơi hạ hoa kỵ sĩ chi quốc, quanh năm bao phủ tại màu xám trong sương mù quần đảo nhỏ rơi. Cũng có từng đạo pháp sư tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên vũ sư văn minh, nhà cao tầng mọc lên như rừng thời đại khoa học kỹ thuật. Nếu như ta không có đoán sai, những cái kia thủy tinh chính là khác biệt dạ thế giới cụ hiện hóa sau tượng trưng vật. Bên hai truyền đến thiếu nữ thanh âm thanh thúy. Hiệu tí nạ chẳng biết lúc nào đi tới giặt bên cạnh, cùng hắn cùng nhau sóng vai ngắm nhìn trước mắt trong biển mây chìm nổi thủy tinh nhóm. Những thứ này thủy tinh mỗi một lần lấp lóe, chính là một cái kỷ nguyên, một cái văn minh phồn vinh cùng tịch mịch, thương thịnh cùng suy vong. Rõ ràng cũng sớm đã quen thuộc lấy đêm tối lữ giả thân phận, nhiều lần hành tẩu tại khác biệt dạ thế giới bên trong. Nhưng mà giống như bây giờ từ bên ngoài nhìn ra xa mỗi dạ thế giới thực thể, lại như cũ vẫn sẽ cảm nhận được rung động không hiểu. Hiệu tí nạ nhẹ giọng mở miệng. Bất quá, như lúc này như vậy, quá khứ tồn tại qua toàn bộ 72 cái dạ thế giới đều lấy hình thái như vậy hiện ra tại trước mắt của chúng ta. Cũng liền mang ý nghĩa, ở đây chính là dạ thế giới bản nguyên đi. Nói một cách khác, chúng ta đã thông quan cái kia thần thoại thời đại, cuối cùng dạ thế giới phó bản. Nàng nhẹ nhàng nháy mắt, cặp kia màu nâu nhạt trong con ngươi phản chiếu lấy hỏa hồng hào quang. Mặc dù từ lúc sớm nhất bắt đầu, ta liền đã làm xong sẽ lâu dài chiến đấu, thậm chí tướng đến sau quãng đời còn lại đều phó chư vu này chuẩn bị. Nhưng mà, cái này đúng thật là một đoạn dài dằng dặc đường đi a. Đây là chúng ta tiến vào trung mạt dạ thế giới, đi tới thần đại sau đó cái thứ mấy năm tháng, cũng đã vượt qua 200 năm đi. 237 năm. Rất cười cười, chuẩn xác hơn một chút tới nói, là 237 năm 09 cái nguyệt 13 ngày. Dẫn dắt thần đại nhân loại bộ lạc của thời, thành lập được mới tinh văn minh khoa học kỹ thuật hao phí gần trăm năm. Lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn cùng những cái kia chịu đến cổ thần che chở thần thoại quyến tộc chiến đấu, cho tới khi toàn bộ thần thoại loại từ thế giới bày tỏ bên cạnh thanh trừ, thành lập được chỉ thuộc về nhân loại thời đại, lại là gần trăm năm quan cảnh. Mà thẳng đến gần nhất mấy chục năm, thần đại vừa mới cuối cùng hoàn toàn suy yếu, tất cả cổ thần đều bị khu trục ra chủ vật chất vị diện, hoặc là vĩnh viễn tịch diệt, hoặc là tham sống sợ chết tại dược thiên chi hạm phần cuối. Hơn 200 năm. Cái này nghe thật đúng là có chút khuyết thiếu thực cảm giác. Hiệu tí nạ âm thanh hơi mang tới mấy phần kinh ngạc. Ta biết ngươi cùng chớ lộ trước đó đều từng tại trong dạ thế giới trải qua hàng trăm hàng ngàn năm thời gian, đã sớm quen thuộc thời gian trôi qua. Nhưng đối với ta mà nói, hơn 200 năm, đây cũng là gấp 10 lần so với ta quá khứ nhân sinh tổng cộng thời gian. Ta vốn là còn có chút bận tâm, hơn 200 năm tuế nguyệt đủ để cho ta ở trong lòng phát sinh triệt để chuyển biến, cũng không còn cách nào trở lại lúc ban đầu. Nhưng là bây giờ xem ra, quãng thời gian này ngược lại là chưa từng thay đổi ta quá nhiều. Nàng nhẹ nhàng đưa tay, nhìn chăm chú lên chính mình cái tay trắng non kia tâm, bây giờ nghĩ lại, đây đều là may mắn mà có giật ngươi, còn có trợ lộ công lao à. Rõ ràng trước đây còn nghĩ muốn tự mình một người sắp hết cuối cùng dạ thế giới thông quan. Nhưng hôm nay nghĩ đến, nếu không phải là có các ngươi làm bạn, một người cô độc mà lang thang tại thần đại hơn 200 năm, cho dù thiên sứ nhục thân sẽ không già yếu, nhưng tâm tình của ta sợ là đã sớm biến thành một cái âm u đầy tử khí lao bà. Cũng không còn cách nào quay về ban sơ tâm cảnh, bình thường trở lại sinh hoạt. Thậm chí, triệt để di thất đi thân là nhân loại lập trường cùng thực cảm giác, mà lưu lạc làm cùng những cái kia thần linh cao cao tại thượng không khác nhau chút nào sinh vật. Một bên, giật khẽ gật đầu một cái. Hắn hoàn toàn có thể lý giải Hữu Tí Nạ thời khắc này cảm khái. Dù sao, tại gặp phải Hữu Tí Nạ, quay về hiện thế phía trước, giật chính mình cũng từng ở trong xanh đậm cảng lịch sử tàn vang dội trải qua hơn 300 năm tuần hoàn thời gian, vô số lần rơi vào tinh thần sụp đổ vực sâu. Nếu không phải là tòa kia tên là Cạ Nạn Cảng tránh gió, còn có cái kia tên là A Mỹ thiếu nữ, cái kia cho dù nhục thân có thể bởi vì thời gian tuần hoàn mà tái tạo, nhưng linh hồn của hắn có lẽ đã sớm chết ở trong chỗ kia lịch sử tàn vang dội, biến thành không sống không chết người chết sống lại. Nhưng ngay sau đó, giật liền phát hiện bên cạnh tóc hạt rẻ thiếu nữ bỗng nhiên mỉm cười. Đúng, ta lúc này mới nhớ tới, chúng ta cũng đã có nhiều thời gian không có làm qua sự kiện kia nữa nha. Những ngày này ngươi một mực đều cùng chớ lộ ngâm chung một chỗ, một mực tại vắng vẻ ta. Hiệu tí nạ khoe miệng phát họa lên một vòng tiểu tiếu đường cong, quả nhiên thời đại thay đổi a, thanh mai trúc mã cái thuộc tính này tại bây giờ phiên bản vẫn còn có chút quá siêu mẫu, giống ta loại này trên trời rơi xuống hệ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng sao? Cái gì gọi là lạnh nhạt ngươi nhiều thời gian? Rõ ràng chúng ta hôm trước mới vừa vặn làm qua a. Giật có chút bất đắc dĩ mở miệng, huống hồ, dựa theo trước đây ngươi cùng chớ lộ cùng một chỗ quyết định xong thời khóa biểu trong ngày, hôm qua vốn chính là nàng chuyên trúc thời gian mới đúng. Hơn nữa, ta hôm qua chỉ là cùng chớ lộ đang chơi hai người thành hàng mà thôi. Tại thần thoại thời đại, cùng một chỗ vượt qua ước chừng hơn 200 năm thời gian, trừ bỏ dẫn dắt văn minh nhân loại phát triển, đối kháng thần đại thần thoại loại bên ngoài, giật bọn hắn cũng có số lớn thời gian dành. Vì tiêu khiển, cũng vì tại thời gian khá dài lẽ vì che lấy ban sơ bản tâm, giật cũng căn cứ vào trí nhớ của kiếp trước, sử dụng chính mình làm thiên sứ sức mạnh, cùng với Á Mỹ xem như cơ giới tạo vật chủ năng lực, chế ra đại lượng kiếp trước kinh điển trò chơi cùng vui chơi giải trí tác phẩm. Từ tiểu thuyết, manga, hoạt hình, đến phim điện ảnh, trò chơi, có thể nói đầy đủ mọi thứ, hung hăng tròn một cái làm kẻ chép văn mộng tưởng. Đã ngươi cùng chớ lộ chơi hai người thành hàng, vậy ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, từ dạ thế giới sau khi ra ngoài giống như ta chơi xong ảnh cảnh kỳ lạ. Thì ra ngươi là ở chỗ này chờ. Nhìn xem giật có chút bất đắc dĩ thần sắc, Hiệu Tín Nạ trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi toát ra một chút gian kế được như ý giảo hoạt. Nói đi, nàng khẽ ngẩng đầu, đem tầm mắt nhìn phía trên bầu trời vô hạn xa xăm phương hướng. Cho nên, đây cũng là chúng ta đường đi điểm kết thúc sao? Đáp lại Hiệu Tín Nạ chính là dài dằng dặc trầm mặc, cùng với từ trong mây chuyển đến tiếng vỡ vụn. Chương 280, chúc mừng các ngươi, hoàn toàn chiến lược dạ thế giới, 2, chương 280, chúc mừng các ngươi, hoàn toàn chiến lược dạ thế giới, 2. Bị trời chiều nhuộm đỏ trong mây, những cái kia quanh quẩn đen như mực bóng đêm thủy tinh thể đang tại từ từ phai nhạt, trở nên càng trong suốt. Bọn chúng đang biến mất. Đây là A Mị âm thanh. Vị này thu liễm lại cánh chim sắt thép máy móc thiên sứ đang an tĩnh mà đứng tại sau lưng giặt, ngắm nhìn những cái kia đang tại trong bóng đêm không ngừng nhạt đi thủy tinh. Những thứ này ghi lại lịch sử dư hưởng, ngày cũ cái bóng, xem như dạ thế giới nền lịch sử mạnh vụn, bây giờ đang tại không đảo ngược mà trôi qua, tiêu thất. Trở nên càng hư ảo, càng trong suốt, dạn nứt ra từng vết nước, thẳng đến hoàn toàn sụp đổ, quy về thuần túy hư vô. Khi thì có trong suốt mảnh vụn từ trong dạ thế giới kết tinh vỡ vụn, có bay ra, có hướng phía dưới chóc từng mảng. Cẩn thận đi nghe, còn có thể nghe được cái kia trộn vào trong tiếng gió, trầm trọng tiếng ầm ầm. Đây là thế giới tận cùng, tên là dạ thế giới chi vật mặt lộ. Kèm theo trung mặt dạ thế giới thông quan, những thứ này đã từng ghi chép, chứng kiến, gánh chịu lấy ước chừng sau cái kỷ nguyên trọng lượng lịch sử tàn văn rồi, tự nhiên cũng đem bị hoàn toàn xóa đi, lại cũng không còn tồn tại. Biến mất không chỉ là những cái kia tượng trưng cho 72 cái dạ thế giới kết tinh, còn có ở vào trên đám mây bản thân thế giới. Chẳng biết lúc nào, cái kia phiến đè nén mái vòm biến mất không thấy. Thay vào đó, nhưng là một mảnh mỹ lệ, chòm sao lóng lánh tinh không. Bầu trời mở rộng đến để cho người ta nín thở. Đến tột cùng là bởi vì bị cầm tù tại trung mặt dạ thế giới bên trong hơn 200 năm quan hệ, vẫn là trùng hợp tối nay tinh không phá lệ trong suốt đâu. Nhưng mà bây giờ, cái kia mùa đông tinh không chính xác xinh đẹp đến để cho người ta quên hết mọi thứ, vướt lên vết thương. Tại thời khắc này, vô luận là giật, vẫn là Hiệu Tina, đều không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Sở Tạ Dĩ đại học cửa chính nhìn thấy vậy được khắc sâu tại trên ổ bờ lì sở khẩu hiệu của trường. Cái kia phiến minh mông quần tinh bên trong mỗi một ngôi sao thể, cũng là một vị mất đi giả mộ địa. Từng vị lữ giả chết trận tại trong ngày cũ tàn phế vang dội, biến thành từ xa thiên canh gác phiến đại địa này, không người biết được kỳ danh họ nguồn sáng cùng hỏa chủng. Bọn hắn ủy thân đêm tối, nhưng lại sáng lạn như tinh thần. Rất đẹp cảnh sắc, đúng không? Đột nhiên có âm thanh tại giật bên tai vang lên. Khi hắn quay đầu nhìn lại lúc, mới phát hiện chẳng biết lúc nào đã có một nam nhân đứng ở nơi đó. Từ thân hình đến xem đối phương cần phải thượng sử trung niên, thấy không rõ dung mạo. Nhưng mà chẳng biết tại sao, khi hai mắt cùng cái kia mịt mù ánh mắt tương giao, giật lại có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đã rất già, đã trải qua vô hạn kéo dài tuế nguyệt. Ta nên xưng hô ngài vì ai đây? Vĩnh Dạ Bia Đá người sáng tạo, người thủ mộ tổ chức đời thứ nhất lãnh tụ. Giật nhìn xem đạo kia thấy không rõ khuôn mặt mông lung thân ảnh, hoặc là người ngu thư viện ban sơ chủ nhân, vị kia chung kết thần đại vô danh người ngu. Cái gọi là tên họ, bất quá là một cái danh hiệu mà thôi, so với những cái kia trăm ngàn năm sau lại cũng không có người nhớ đồ vật, chỉ có thật sự rõ ràng có thể theo lịch sử nhân loại cùng nhau truyền thừa xuống đồ vật, vừa mới càng thêm chân quý. Đạo lý này, ta nghĩ ngươi cần phải cũng hết sức rõ ràng mới đúng. Kế thừa ta người ngu thư viện, thế hệ này thủ nạn nhân. Nghe vô danh người ngu cái kia bình thản lời nói, giật không khỏi mở miệng, ngài lại còn biết thần đại chuyện sau đó, cho nên ngài bây giờ đến tột cùng là trạng thái gì? U linh, ý thức thể. Vẫn là giống giới chỉ lão gia gia như thế tàn hồn. Cũng không phải là u linh cũng không phải ý thức thể, càng không phải là như ngươi tưởng tượng như thế, chỉ còn lại một tia tàn hồn tùy thời chuẩn bị đoạt xá người khác thân thể lão bất tử. Phản phất là đoán được giật suy nghĩ trong lòng đồng dạng, đạo kia mịt mù hư ảnh dường như là cười cười. Chân thực trong lịch sử, vị kia sáng tạo ra người thủ mộ tổ chức, Vĩnh Dạ Bia Đá còn có người ngu thư viện vô danh người ngu đã sớm mất đi. Bây giờ ta đây, chẳng qua là một đạo lưu lại tại Vĩnh Dạ trong tấm bia đá ấn ký mà thôi, không bao lâu nữa liền sẽ triệt để chôn vùi. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt lần lượt lướt qua ba người, cuối cùng dừng lại ở giặt phía trên. Ta một mực chờ đợi, có thể vượt qua trước đây toàn bộ thí luyện, đủ để phục khắc ngày xưa ta đi qua con đường, thậm chí là siêu việt ta nhân loại xuất hiện. Chờ đã, ngươi nói là dạ thế giới thí luyện vốn là tại trong dự liệu của ngươi. Giặt nhìn lên trước mắt người ngu ấn ký như mày, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là chế tạo để mà ghi chép lịch sử Vĩnh Dạ bia đá, dạ thế giới là tại gọi hứa hẹn phía dưới vừa mới đản sinh. Sau khi ghi chép lịch sử tàn vang dội đạt đến đầy đủ số lượng, để mà cho văn minh thí luyện dạ thế giới liền tất nhiên sẽ được mở mang, đây cũng là ta ban sơ sáng tạo Vĩnh Dạ bia đá lý do. Vô danh người ngu lắc đầu, vị kia thụ mệnh vận chiếu cố tiểu cô nương chỗ hứa hành nguyện, chẳng qua là thêm một bước mà tăng nhanh tiến trình này, đem dạ thế giới sinh ra trợ giúp đề xuất mấy cái kỷ nguyên mà thôi. Như vậy, ngài tại sao muốn làm như thế đâu? Hiệu Tín Nạ âm thanh tại trong gió đêm vang lên. Đây là nàng, hoặc có lẽ là mỗi một cái đã từng lấy đêm tối lữ giả thân phận tại trong dạ thế giới chiến đấu qua các siêu phàm giả, đều tất nhiên ôm lấy nghi vấn. Đáp lại nàng là vô danh người ngu yên lặng ngắn ngủi. Tại sao không? Cái này đúng thật là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, đến tột cùng là vì cái gì đây? Ta sinh ra ở thần thoại thời đại cường thịnh nhất thời kỳ, thời điểm đó nhân loại hoàn toàn là xem như khi đó hành tẩu vũ thế thần thoại chồng phụ thuộc, vai phụ, thậm chí là tôi tớ mà sống lấy. Thế là, kể từ lúc đó, làm cho nhân loại có thể tại thần thoại loại hành tẩu vũ thế đại địa bên trên chiếm giữ một chỗ cắm rủi, không còn xem như phụ thuộc cùng tôi tớ, mà là làm một độc lập văn minh mà sống lấy, liền trở thành ta duy nhất tâm nguyện. Người ngu cái kia tràn ngập tĩnh mịch kia sáng ánh mắt tại trên thân giật hơi hơi dừng lại, nhưng lại rất nhanh rơi về phía nơi xa cái kia phiến mở mịt vân hải. Làm nhân loại một thành viên, ta so với ai khác đều phải tin tưởng. Nhân loại một chủng tộc này rốt cuộc có bao nhiêu không đầy đủ. Chương 280. Không có răng nanh cùng lợi chảo, không có cường hành thể phách, không có trời sinh liền có thể làm phép huyết mạch cùng ma nhãn, càng không có những cái kia thần thoại chủng tộc động một tí mấy ngàn năm dài dằng dặc tuổi thọ. Chúng ta đủ khả năng dựa vào, chỉ có tri thức, chỉ có kinh nghiệm. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại rồi một lần. Ta tin tưởng trên đời mỗi một loại địch nhân, mỗi một chỗ hiểm cảnh, mỗi một đạo nan đề, đều có tương ứng tri thức, cùng với từ tri thức diễn sinh ra kỹ năng, đạo cụ tiến hành đối kháng. Nhưng mà, mỗi người cố gắng cả đời có khả năng trí nhớ tri thức, nắm giữ kỹ nghệ, dự trữ đạo cụ lại là có hạn. Cho nên, vì lấy nhân loại vụng về chi thân đối kháng cự long, tinh linh, huyết tộc chờ trời sinh chủng tộc mạnh mẽ. Ta bệnh ra một loại nào đó, chỉ có ngu dốt nhân loại mới có thể sử dụng năng lực, cũng chính là hậu thế cái gọi là siêu phàm tri thức. Nhân loại tất nhiên không có răng nanh cùng lợi chảo, không có huyết mạch mạnh mẽ thiên phú cùng tuổi thọ rất dài. Nhưng mà, kiến thức truyền lại, văn minh tinh hoa tương thừa, lại là chỉ có yếu đuối nhân loại mới có thể lĩnh hội, đồng thời dùng cái này chiến thắng cường địch báu vật. Cho dù thời điểm lúc ban đầu, truyền lại đưa tri thức bất quá là vài câu không đáng giá nhắc tới kinh nghiệm tổng kết, thí dụ như săn thú kỹ xảo, lại thí dụ như nhóm lửa pháp môn. Nhưng chỉ cần có thể đời đời không ngừng truyền thừa xuống, theo thời gian trôi qua, văn minh lịch sử tiến trình, tại từng đời một trong tay người tiến hành hoàn thiện, bổ tu, bổ khuyết. Như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày, ngày xưa vừa nảy sinh mầm non cũng có thể trưởng thành lên thành đại thụ che trời, xâm la vạn tượng, đem thế gian vạn vật đều thâu tóm vào trong đó. Mà vi miểu tinh hỏa cũng đem hóa thành liệu nguyên ánh lửa, đem toàn bộ thế giới nhóm lửa. Thế là, chấm dãi. Không biết qua bao nhiêu năm sau đó, thần thoại thời đại kết thúc. Cổ Long, Cao Đẳng Tinh Linh, Ma Lang, Cự Nhân, Huyết Tẩu. Những thứ thần thoại này bên trong chủng tộc từ võ đài lịch sử bên trên rút lui. Nhân loại trở thành thời đại này duy nhất nhân vật chính. Chỉ là, khi đó ta cũng đồng dạng thấy được văn minh trung mạng, kỷ nguyên cuối cùng rồi sẽ nên đón kết thúc. Ta nếm thử tất cả biện pháp, thôi diễn hết thể khả năng tính chất, nhưng cuối cùng lại phát hiện, cái kia là lấy khi đó ta đây, khi đó văn minh tích lũy không cách nào chống lại, không cách nào thay đổi tận thế. Thế là, ta sáng tạo ra để mà truyền thừa từ mình sức mạnh người ngu thư viện cùng với để mà ghi chép, canh gác hậu thế văn minh vĩnh dạ bia đá. Chính như ta đám tiền bối đem tri thức cùng kinh nghiệm truyền thừa cho ta đồng dạng, ta cũng lựa chọn đem chính mình hết thảy đều phó thác cho người đời sau nhóm. Lời của hắn hơi ngừng lại rồi một lần. Ta lựa chọn tin tưởng kiến thức tích lũy tháng ngày, tin tưởng tinh hỏa tương thừa sức mạnh. Ta tin tưởng, cho dù là ngu dốt nhân loại, chỉ cần có thể không ngừng mà tích lũy, không ngừng mà bổ tu, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có thể bệnh ra đủ sĩ hệ Việt thần minh vĩ lực, tìm được nghịch chuyển văn minh số mệnh phương pháp. Đây cũng là người thủ mộ bị sáng lập thời điểm dự tính ban đầu. Vừa nói, trong giọng nói của hắn nhiều hơn mấy phần thở dài. Thế nhưng là, ta lại không để ý đến nhân tính. Quên hết lại là thuần túy hy vọng cùng kiên trì, chung quy sẽ theo thời gian trôi qua mà biến chất, quên lãng trước đây bản tâm, mục nát đến cũng lại thấy không rõ trước đây bộ dáng, đến mức để cho như vậy truyền thừa kém chút triệt để đoạn tuyệt. Ngày xưa ta sáng tạo, dùng để canh gác lịch sử nhân loại người thủ mộ, lại ngược lại trở thành văn minh truyền thừa trở ngại lớn nhất. Bất quá, may mắn chính là tòa kia duy nhất thuộc về người ngu thư viện, tại Trần Phong rất nhiều năm sau, cuối cùng gặp ngươi dạng này một vị chủ nhân. Hắn ánh mắt lần nữa tại giật trên thân dừng lại. Thiên sứ có thể chiếm giữ toàn bộ thời gian trường hà, đồng thời tồn tại ở mỗi một cái tồn tại có chính mình dấu chân máy mắt. Cho nên, cùng là thiên sứ, càng là có thể tại thời gian trường hà thượng du lưu lại chính mình dấu vết tồn tại, liền càng là cường đại. Bởi vì cổ lão, cho nên cường đại. Trước đây các ngươi chẳng qua là đản sinh tại đệ thất kỷ thiên sứ, mượn nhờ vĩnh dạ bia đá lưu lại cổ xưa nhất dấu chân, cũng bất quá là tại đệ lục kỷ mà thôi. Nhưng mà giờ này khắc này, kèm theo các ngươi thông quan cái này trung mạt dạ thế giới, đã đặt thành ngày xưa ta thành tựu sự nghiệp to lớn, ta tại thần đại lưu lại dấu chân, cũng đã hoàn toàn do các ngươi thay thế cùng chiếm giữ. Nói một cách khác, thời khắc này các ngươi chính là cái kia vắt ngang toàn bộ thời gian trường hà điểm xuất phát cùng điểm kết thúc, chiếm cứ lịch sử mỗi một cái tiết điểm, vượt qua hiện có tại thế hết thảy thần linh. Chân chính cổ xưa nhất giả. Vô danh người ngu âm thanh, đang tại theo thân hình của hắn cùng nhau trở nên nhạt, tại hoàng hôn trong nắng chiều gần như trong suốt. Chính như nói như vậy, hắn chính xác chẳng qua là một cái tồn tại tại vĩnh dạ trong tấm bia đá ấn ký mà thôi. Đã trải qua ước chừng 7 cái kỷ nguyên thời gian tẩy lễ, sở tồn sức mạnh đã sớm cực kỳ bé nhỏ, là không cần dùng gió đi thổi cũng đã ở vào dập tắt ranh giới ngọn lửa. Ta lúc ban đầu, không thể dẫn dắt nhân loại hướng đi cái kia quan huy, vô hạn mênh mông tương lai. Nhưng mà, ta tin tưởng ngươi. Vượt qua ngày xưa ta các ngươi, có thể, thật sự có thể làm đến trước đây ta chỗ chưa từng làm được sự tình. Hắn nhìn mình cái kia càng hư ảo, gần như biến mất không thấy gì nữa cơ thể, dùng vững vàng âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng. Xem ra, thời gian của ta cũng đã không sai biệt lắm. Hoàng hôn trên bầu trời một lần nữa trở về yên tĩnh, vô luận là giống như là muốn theo gió rồi biến mất vô danh người ngu, hoặc là giặc, hiệu tina, ả mỉ cũng chưa từng lại mở miệng. Lại độ hướng phương xa nhìn lại, có thể phát hiện ngay cả những kia dạ thế giới thủy tinh bên ngoài bộ phận cũng bắt đầu tán loạn. Có thể trông thấy nguyên bản mênh mông vô bờ vân hải cùng màu đỏ bầu trời, tại xa xôi đầu bên kia bị bạch quang nuốt hết mà dần dần biến mất. Quang chi ăn mòn tại bốn phía phát sinh, hơn nữa tựa hồ chậm rãi hướng về ở đây tiếp cận. Đây là sự thực đương nhiên, cái gọi là dạ thế giới vốn là từ vô số đoạn hư ảo lịch sử cái bóng hội tụ mà thành thế giới, mà giờ khắc này kèm theo dạ thế giới trung yên, hết thảy mỹ lệ cái bóng cùng vang vọng đều sẽ không còn tồn tại. À đúng, kém chút quên nói với các ngươi. Tại bạch quang cuối cùng di tán đến ba người dưới chân thời điểm, giật nghe được bên thai lại một lần truyền đến vị kia người ngu âm thanh. Giật, hiệu Tina, còn có Ami. Chúc mừng các ngươi. Chúc mừng các ngươi, hoàn toàn chiến lược dạ thế giới. Tại lao nhân cái kia cuối cùng âm thanh rơi tất đồng thời, hừng hực bạch quang liền đem hết thảy sụp đổ. Sau đó, không ngừng bốc hơi quang huy hạt, liền đem hết thảy đều mang đi một cái thế giới khác. The S, ngày mai kết thúc. Chương 281, đại kết của chúng ta về nhà đi, 1, chương 281, đại kết của GZ, chúng ta về nhà đi. 1. Xí Thiên Chi Hạm. Nơi này là tinh cầu cùng vũ trụ thâm không khoảng cách, phụ thuộc vào chủ vật chất vị diện, nhưng lại khác biệt với hiện thế độc lập tồn tại vĩ độ, cũng tức là cái gọi là thế giới cạnh ngoài. Mà tại rất nhiều truyền kỳ trong mắt, Xí Thiên Chi Hạm cái này khởi nguyên từ tiếng cổ tinh linh từ ngữ bản thân, còn có được một cái khác tầng hàm nghĩa ba. Chỉ có chúng thần mới có thể hành tẩu biên giới. Tại cái này thần thay mặt thủy chiều xuống, cổ long, cao đẳng tinh linh, ma lang, bất tử điểu các loại thần thoại trùng sớm đã từ lịch sử võ đài bên trên biến mất, chỉ sót lại số rất ít ỏi huyết duệ bây giờ năm, Xí Thiên Chi Hạm cũng trở thành thần thay mặt sau cùng lưu lại địa, là cái kia chư thần hành tẩu đại địa thời đại sau cùng lãng mạn sử. Những cái kia không muốn theo thần thay mặt thủy chiều xuống mà cùng nhau tịch diệt cổ thần bọn họ, liền giấu kín tại Xí Thiên Chi Hạm bên trong, dựa vào ngủ say cùng bản thân phong ấn chống cự thời gian ăn mòn, chờ đợi thiên lý quy tắc phát sinh biến động, có thể lại lần nữa trở về hiện thế thời cơ. Chiến tranh cũng tịch diệt đây đã là một kỷ này vẫn lạc vị thứ ba thần linh. Ngủ say cùng bản thân phong ấn, trung quy vẫn là không cách nào hoàn toàn ngăn cách lực lượng trôi qua, nếu là ta các loại lại không nghĩ biện pháp trở về hiện thế, vậy cũng hứa không được bao lâu, chúng ta cũng đem bước hắn theo gót. Làm chỉ có thiên sứ mới có thể tiến vào bên trong biên giới, Xí Thiên Chi Hạm bản thân liền cực kỳ đặc biệt khác biệt. Không gian ba chiều khái niệm tại giới này cũng không tồn tại, không phân rõ trên dưới trái phải, nam bắc tây đông, thần kỳ ở giữa rõ ràng cách xa nhau vô hạn xa xôi, nhưng lại có thể gần trong gang tấc giao lưu. Liên liên tại hiện thế bên trong tuyên cổ bất biến tốc độ thời gian trôi qua, tại Xí Thiên Chi Hạm bên trong đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Cũng bởi vậy, Xí Thiên Chi Hạm mới có thể bị cổ thần bọn họ tuyển làm chỗ ẩn thân. Nhưng là, nếu nơi này thời gian tốc độ chạy chỉ là cực kỳ chậm chạp mà cũng không phải là đứng im, vậy liền mang ý nghĩa Xí Thiên Chi Hạm cũng không phải là vĩnh hằng lý tưởng hương. Từ thần thay mặt kết thúc đến nay, đã ước chừng qua 7 cái kỷ nguyên, cho dù có bản thân phong ấn cùng Xí Thiên Chi Hạm gia hộ, lúc trước đào vong đến đây cổ thần bên trong, cũng đã có một nửa tịch diệt tại tuế nguyệt bên trong, còn sót lại cũng bất quá là tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Chỉ là, tôn này cổ thần đề nghị, nhưng lại không được đến hắn còn lại đồng loại tán đồng. Trở về như thế, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta bẩm sinh liền dung nạp lấy tinh chén, sinh ra chính là thiên sứ. Như thế trời sinh cường đại căn nguyên, chính là bắt nguồn từ cái A ý chí, cũng chính là những nhân loại kia trong miệng thiên lý. Nhưng là, nương theo lấy nhân loại chủng tộc này của khởi, thiên lý ý chí, thế giới cân bằng lại bị phá hủy. Bây giờ hiện thế, nó quy tắc đã sớm không cho phép chúng ta thần thoại chủng tồn tại, nếu là rời đi Xí Thiên Chi Hạm che chở, chúng ta gặp ăn mòn cùng trôi qua sẽ tại trong chốc lát tăng tốc nghìn lần. Tôn Tiêu mở miệng phản bác cổ thần thanh âm hơi ngừng lại một chút. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là như thế, cũng là không đủ gây sợ. Bọn hắn chung quy là còn sống trăm vạn năm thần linh, cho dù bây giờ đều là dấu kín tại Xí Thiên Chi Hạm bên trong nửa tàn phế trạng thái, nhưng cũng không thể thật cứ như vậy ngồi chờ chết. Tại lâu dài nghiên cứu một chút, chư thần cũng phát hiện một chút phương pháp. Tại Xí Thiên Chi Hạm bên trong, xuyên thấu qua vách tường thế giới hướng hiện thế giáng lâm lực lượng phương pháp. Tây Đại Lục bên trên những cái kia dấu kín tại trong bóng tối tà giáo đoàn, chính là những này cổ thần bọn họ thủ bút ba. Lấy giáo đồ, tín ngưỡng, cầu nguyện, thần hàng các loại phương thức, bọn hắn có thể tại bảo toàn chính mình điều kiện tiên quyết can thiệp. Hiện thế, thực hiện ảnh hưởng. Tiết độc thiên lý, đem thế giới cân bằng đánh vỡ, làm cho thần thay mặt kết thúc thủ phạm bốn, chính là tên là người loại chủng tộc. Bởi vậy, tại cổ thần bọn họ can thiệp dưới, các lộ tà giáo đoàn đối với tại văn minh nhân loại nội bộ làm phá hư chuyện này cũng có thể vị dị thường tích cực, cơ hồ mỗi một lần kỷ nguyên lâm chung đều không thể thiếu tà thần quấy phá. Nếu như để chúng chư thần tiếp tục như vậy chăm chỉ không ngừng làm phá hư xuống dưới, vậy cũng hứa chỉ cần lại trải qua mấy cái kỷ nguyên, nhân loại thời đại liền sẽ triệt để kết thúc. Khi đó, thế giới quy tắc đem lại một lần tái tạo, nhân loại thời đại kết thúc, mà thần thay mặt thì đem lại lâm. Đến lúc đó, chư thần cũng sẽ không cần lại giấu kín tại Xí Thiên Chi Hạm bên trong, mà là có thể như kỷ thứ nhất trước đó như vậy, tự do hành tẩu tại thế, khôi phục thời đại thần thoại vinh quang. 2. Chỉ là, bọn hắn cái này kéo dài mấy cái kỷ nguyên tiểu động tác, bây giờ lại gặp phải ngập đầu chi chấp trưởng quyền thẩm phán trôi thiên sứ, ngu nhân thư viện người thừa kế, còn có vị kia tinh chi thánh kiếm làm. Ở quá khứ kỷ nguyên bên trong, đã từng có nhân loại đăng lâm ra thiên sứ. Nhưng là, lần này lại trọn vẹn xuất hiện ba vị. Không những như vậy, ta trước đây tại tinh giới còn phát giác được có nhân loại đột phá truyền kỳ phía trên khí cơ. Lại thêm tử thần thất lạc ở hiện thế tinh chén, tại tình huống xấu nhất dưới, hiện thế có lẽ sẽ sinh sinh năm vị thiên sứ. Có bọn hắn tỏa chấn, chúng ta tại chủ vật chất vị diện tất cả bố trí đều sẽ được tàn phá hầu như không còn muốn, thậm chí, bọn hắn rất có thể sẽ vượt qua kỷ nguyên này mà kiếp. Sớm biết như vậy, liền không nên nuôi hổ gây họa. Nuôi hổ gây họa? Trước đây vị kia thánh kiếm làm lúc lên ngôi, chính là chúng ta cơ hội cuối cùng. A, chúng ta cùng người thủ mộ liên hợp, đa trọng thần hàng, đã là át chủ bài ra hết, nhưng lại có thể thay đổi thập. Lời này vừa nói ra, Xí Thiên Chi Hạm lâm vào lâu dài trầm mặc. Đây là sự thực đương nhiên. Cùng là thiên sứ, đối diện bên kia đều là vừa mới đột phá, tay cầm thánh kiếm cùng ngu nhân sách báo quán. Tiềm lực vô tận tân tấn giả. Mà phía bên mình thì là một đám kéo dài hơi tàn mấy cái kỷ nguyên, lực lượng tại bản thân phong ấn cùng trong ngủ say đã sớm trôi qua rơi hơn phân nửa già yếu tàn tật. Bọn hắn duy nhất ưu thế chính là người. Thân nhiều. Lúc trước cùng người thủ mộ liên thủ, chính là muốn lấy phương châm chính một cái lấy nhiều khi ít. Kết quả bị hư tín nạ cùng giặt cho một khối đóng gói a mất rồi, cái này có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cương chính diện với bất quá, chơi tiểu động tác làm phá hư cũng làm bất quá, trận chiến kia về sau, toàn bộ Tây Đại Lục tà giáo đoàn đều bị tận diệt sạch sẽ, chỉ còn lại có tôm nhỏ một hai con, lại nhảy đắt không dậy nổi cái gì nước hoa. Hiện tại xem ra, chư thần trừ nằm ngửa nằm thẳng bên ngoài, tựa hồ cũng không có gì khác biện pháp. Không, liền ngay cả nằm ngửa có lẽ đều nằm không quá an ổn, Thâm Lam Cảng tà thần cũng chưa từng quên, lát do đó trước thế nhưng là buông thang ngoan thoại, nói muốn tới Xí Thiên Chi Hạm bên trên đi săn hắn bản tôn. tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng bất quá là ngồi chờ chết. Vị kia thủ bờ người cùng thánh kiếm làm một ngày không chết, nhân loại thời đại liền đem vĩnh hằng kéo dài tiếp. Đã như vậy, chẳng buông tay đánh cược một lần. Luận đến thời khắc này trạng thái cùng chiến lực, chúng ta có lẽ không bằng hai người kia. Nhưng là, tại chỉ có thiên sứ mới có tư cách đặt chân trong thời gian trường hạ, chúng ta mới là chiếm thượng du cổ lão giả, mà bọn hắn bất quá là còn mới sinh. Chương 281, đại kết của cuộc chúng ta về nhà đi, 2, chương 281, đại kết của cuộc chúng ta về nhà đi, 2. Người thủ mộ lãnh tụ đã cùng ta liên lạc. Chúng ta quyết định, dốc hết thể lực lượng, không từ thủ đoạn, quay lại thời gian. Người nói là, không sai. Đạo thần niệm kia tại xí thiên chi hạm chạy xuôi cực kỳ chậm rãi thời gian bên trong quanh quẩn. Đem chúng ta thai hoàng ẩm, đoạn tuyệt tại nhân quả đầu nguồn, đem hai người kia gạt bỏ tại bọn hắn giáng lâm tại thế trước đó. Như vậy đề nghị, đổi lấy là chư thần càng làm trưởng hơn lâu trầm mặc. So với truyền kỳ, thiên sứ hoặc là nói thần minh, nó lớn nhất đặc thù chính là thời không duy nhất tính có thể độc lập với dòng sông thời gian mà tồn tại, cảm nhận được thời gian chảy xuôi. Thiên sứ đồng thời tồn tại ở chính mình từng lưu lại dấu chân mỗi một đoạn lịch sử, mỗi một cái sát na bên trong, trừ phi như gợn như vậy từ trên trời làm cho châu ngồi rơi xuống vị cách, không phải vậy liền tuyệt không nhỏ yếu thời khắc. Nhưng là, cái này lại cũng không mang ý nghĩa nghịch chuyển thời gian, lấy kết quả làm nguyên nhân đối với thiên sứ mà nói, chính là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Dòng sông thời gian bản thân quán tính, lịch sử sửa đổi lực, còn có thiên ly đối với giữ gìn lịch sử đại thế quán tính đây đều là đủ để cho thần minh vì đó kiêng kỵ tồn tại. Thì càng đừng đề cập hiện tại chúng thần đều giấu kín tại xí thiên chi hạm bên trong, bản thân phần lớn chính là tàn phế trạng thái. Muốn quay lại thời gian, lấy kết quả làm nguyên nhân, lấy giết chết giật cùng hư tì nạ tổ tiên phương thức đem bọn hắn tồn tại xóa đi, nó chỗ gặp phải lịch sử sửa đổi lực phản vệ, thậm chí có thể sẽ có nguyên nhân này vẫn rơi khả năng. Bất quá, trung bi là từng trải qua 5 tháng dài đằng đẵng cổ thần, đã sớm quên lãng dư thừa tình cảm giác, chỉ sót lại sinh chấp niệm. Không cần dư thừa ngôn ngữ. Tại ngắn ngủi phân tích, sau khi cân nhắc hơn thiệt, chúng thần rất nhanh liền hạ quyết tâm. So với tại xí thiên chi hạm bên trong ngồi chờ chết, chờ lấy giật cùng hư tì nạ ba người lông cánh đầy đủ sau tới cửa săn giết bốn, dùng quay lại thời gian phương thức, đem bọn hắn gạt bỏ khi sinh ra trước đó. Mặc dù sẽ vì này bỏ ra đại giới to lớn, nhưng đây đã là chư thần giờ phút này lựa chọn duy nhất. Oeng. Vạn mèo trong thời gian, tựa hồ truyền đến ầm ầm thủy triều trào lên âm thanh. Tập hợp xí thiên chi hạm bên trong chúng thần vĩ lực, cái kia hư ảo thời gian bắt đầu chậm rãi ngược dòng. Do đại biểu cho trước mắt tiết điểm tối hạ du, cực kỳ chậm chạp, nhưng lại rõ ràng có thể thấy được một chút xíu về ngược dòng lấy. Hư ảo thời gian chạy xiết khuấy động, nhộn nhạo lên cái này đến cái khác lúc chi vòng xoáy, mỗi một cái tuyển. Cơn xoáy bên trong đều phản chiếu lấy từng màn hư ảo ánh sáng ngông lung ảnh. Hiệu Tín Na đang lâm thiên sứ, tay cầm thanh kiếm, nắm giật tay tại vương thành trên quảng trường hướng lấy vạn dân tuyên bố chính mình lên ngôi, còn có vị hôn phu của mình nhân tuyển. Lạp Tư đặc hóa vì không sống không chết người thực vật, ngủ say tại đế đô ngoại ô thành phố giường bệnh bên trong, mà mỗi một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Hiệu Tín Nạ đều sẽ từ trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian tiến về giường bệnh dò xét nhìn. Cách Lan Uy Nhĩ đế quốc là nhà mình hoàng nữ tổ chức lễ đính hôn đêm khuya, thiếu niên tóc đen treo ở không trung, phía sau như tắt đán già nhị giống như ác ma hư ảnh thư triển đèn kịt cánh chim, mở ra cái kia thiêu cháy tất cả một thương. Đêm khuya sao dày đặc đại học, Hiệu Tín Nạ tại giật đồng hành. Nhận được bạn thân phủ Lan đưa cho mình sau cùng lễ vật, trôi kia như bầu trời đêm giống như ôn nhu tế kiếm. Thông hướng học viện trên đoàn tàu, giặt cùng mới quen Gin viện trưởng cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ mảnh kia một nhìn bắt ngát hoàng kim vùng quê. Còn chưa từng bị hủy bởi thời không sụp đổ cả nạ ạn tiểu trấn, ngài GT nhút nhát nhìn qua đỉnh đầu, cái kia chính tại trong nhà cây dương dương đắc ý thiếu niên, lo lắng hắn sơ ý một chút từ trên cây ngã xuống. Đường núi bị hồng thủy cắt đứt, âm linh ẩm ướt trong sân động, choi choi tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải cùng nhau lẫn nhau tựa sát sưởi ấm, tương thuận thủ hộ lẫn nhau thẳng đến vĩnh viễn lời thề. Từng màn hư ảo quang ảnh đang vặn vẹo thời gian trong trường hà hiện hiện. Đây đều là giật qua lại kinh lịch, là hắn trong 5 tháng từng lưu lại dấu chân. Mà giờ khắc này, đang lấy đảo ngược phương thức từng màn tái hiện. Dòng sông thời gian đảo lưu, quay lại tốc độ còn tại không ngừng tăng tốc. Rất nhanh, liền quay lại đến kỳ thứ 6 Thâm Lang Cảng, đó cũng là giật trong lịch sử lưu lại bên dưới sớm nhất một đoạn dấu chân. Không được, còn chưa đủ xa xưa. Cái này kế thừa ngu nhân thư viện, tên là giật thủ bờ người tiềm lực kinh người. Mặc dù nhưng mới thành tựu thiên sứ không bao lâu, nhưng lại đã chiếm cứ tương đương đã lâu dòng sông thời gian. Nương theo lấy thời gian quay lại, xí thiên chi hạm bên trong có cổ thần hư ảnh mắt trần có thể thấy ảm đạm mấy phần, nhưng mà quay lại nhưng vẫn không đến điểm cuối, mà là còn tại không ngừng đi ngược dòng nước, vượt qua vô số đầu lẫn nhau giao thoa dây dừa thời gian nhánh sông, không ngừng mà ngược dòng du lịch mà lên, hướng cái kia đầu tuyên cổ bất biến chạy xuôi trường hà thủy nguyên mà đi. Xí thiên chi hạm bên trong truyền đến kinh thiên động địa vang minh, có ngàn vạn tinh quang băng tán, chỉ để lại một viên nóng ánh tinh chén ngay tại chậm rãi quanh quẩn một chỗ. Đó là thần minh tịch diệt biểu tượng, có lẽ là vốn là tại trong tháng năm dài đằng đẵng suy yếu đến cực hạn, tôn này cổ thần rốt cuộc không chịu nổi quay lại thời gian phụ tải, hoàn toàn vỡ lạc. Nhưng mà dòng sông thời gian đảo lưu nhưng vẫn không đình trệ. Mỗi một vị thần linh đều rõ ràng, đây là một trận không chết không thôi chiến tranh. Nếu như không thể đem đối phương hoàn toàn gạt bỏ sạch sẽ, như vậy bọn hắn kết cục liền đã nhất định. Chỉ có quay lại đến xa xưa nhất tiết điểm, mới có thể từ trên căn nguyên đem giặt triệt để nhất bôi trừ, hoàn toàn ngăn chặn rơi đối phương hết thể sinh khả năng. Chương 282, chương cuối cùng, chương 282, chương cuối cùng. Oeng. Nương theo lấy lại một đạo cổ thần hư ảnh sụp đổ, tinh quốc hiện hiện. Cái kia hư ảo thời gian chi thủy triều, lại mở ra tiến một bước gia tốc. Kỳ thứ tư, kỳ thứ ba, kỳ thứ hai. Quay lại đến trình độ như vậy, tượng trưng cho lịch sử cùng tuế nguyệt thời gian trường hà tuyệt đại bộ phận đều đã bị khắp lịch. Đó là tính đến hàng ngàn tỷ dòng sông thời gian nhánh sông rắc rối phức tạp, lẫn nhau xen lẫn sửa chữa quấn, quanh quẩn lấy vặn vẹo thời gian. Đây cũng là cái kia từ tuyên cổ chạy xuôi đến nay, gánh chịu lấy vô số kỷ nguyên, ước vạn sinh mệnh, ngàn vạn năm ánh sáng âm mênh mông vĩ lực, tên là lịch sử trọng lượng. Mỗi một đầu thời gian nhánh sông đều là từng phát sinh ở nhân loại sử trăm vạn năm khoảng cách bên trong trọng yếu tiết điểm, đại thế bước ngoặt, thế giới tuyến khác nhau. Tại mỗi một sợi vận mẹo thời gian đằng sau, đều là một đoạn xúc động lòng người anh hùng sử thi, quốc gia hưng thịnh cùng kết thúc, văn minh huy hoàng cùng thất truyền. Mà cái này ngàn vạn đầu dây dưa giao thoa thông đạo, vạn ước đạo lịch sử lối rẽ, cuối cùng đều giao hội hướng về phía duy nhất điểm xuất phát. Đó là dòng sông thời gian khởi nguyên, cũng là loài người sử nguyên điểm, hậu thế cái kia trăm vạn năm rộng lớn sử thi bắt đầu. Cuối cùng cũng là ban sơ thần thay mặt. Tại bỏ ra gần như một nửa cổ thần tịch diệt đại giới đằng sau, những này cổ lao thần linh bọn họ rốt cục đã tới dòng sông thời gian tối thượng du, đoạn này độc thuộc về sinh vật thần thoại bất kỳ nhân loại còn sống đều tuyệt không có khả năng chạm đến lịch sử. Nhưng mà, sau một khắc, Tôn Tiêu dẫn dắt đây hết thảy thần linh, nó thần niệm chợt cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn rõ ràng xem đến, tại đây hết thảy cuối cùng bất kỳ nhân loại đều tuyệt không có khả năng chạm đến thời gian trường hà điểm xuất phát. Lại rõ ràng còn có một bóng người tồn tại. Tóc đen, mắt đen. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng sững ở dòng sông thời gian tối thượng du, ngăn cản tại chư thần trước mặt. Hoặc, không nghĩ tới đều không cần ta đi xí thiên chi hạm tìm các ngươi liền chính mình đưa tới cửa. Nhìn xem cái kia quay lại thời gian xuất hiện ở trước mặt mình cổ thần bọn họ, thiếu niên không khỏi hơi cười. Dù sao lập tức liền muốn đi tiếp ô nhỏ nụ cho nên liền phù hợp nàng vận mệnh danh sách thần côn phong cách lời kịch đến câu trước đi. Hắn liền dạng này quan sát phía dưới toát ra kinh ngạc ánh mắt chúng thần bọn họ, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đánh một cái búng tay. Người ta gặp nhau, đều là mệnh định. Vạn vẹo thôn vệ chúng thần trong vòng xoáy thời không. Chỉ có thiếu niên thanh âm còn tại tiếng vọng, chiến miên lâu không thay đổi. Cho dù đường có ngàn vạn đầu, cũng khó khăn trốn cùng ta gặp nhau. Từ từ không mở, vô biên vô tận vũ trụ thâm không. Nơi này là tinh hải chỗ sâu nhất, cũng là vận mệnh nguyên điểm. Gỡ liên dạng này trầm luân tại tinh nguyên, tùy ý chính mình nước chảy bèo trôi phiêu bạt lấy. Đại giới, đây là tên là vận mệnh trao đổi, là nàng ưng thuận như vậy hoành nguyện đằng sau, chỗ tất nhiên phải bỏ ra. Từ vừa mới bắt đầu lên, gỡ liên rõ ràng biết được chính mình muốn đặt thành sự tình phất lượng, cũng sớm đã làm tốt bỏ ra tới sẽ xứng đôi đại giới giác ngộ. Từ trên trời làm vị cách rơi xuống, vĩnh hằng phiêu bạt lang thang tại tinh hải chỗ sâu nhất. Tinh giới bên trong không có sinh mệnh dấu chân, cho dù ngẫu nhiên có tinh giới sinh vật có thể là có thể du lịch tinh không truyền kỳ cường giả tiếp cận, cũng sẽ bị cái kia đạo bắt nguồn từ vận mệnh nghiệp chướng ngăn cản, không cách nào đặt chân mảnh này tịch tĩnh thâm không nửa bước. Thời gian ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa, mỗi một lần tinh thần lấp lóe, có lẽ chính là mấy trăm năm giao thế. Chỉ có chút sát na, tinh quang mang đến cái kia bị người khác sửa vận mệnh hướng chạy, gần mới có thể đủ xuyên thấu qua tinh thần lấp lóe, nhìn trộm đến chủ vật chất vị diện một góc sáng ngời. Quốc gia từ có thời đến hưng thịnh, lại đến tại trong chiến hỏa đi hướng cùng đổ mặt lộ. Anh hùng cùng vương tắm rửa lấy vinh quang của thời, lại đến truyền kỳ kết thúc, biến thành người ngâm thơ rong trong miệng bị chuyển sướng bài thơ. Văn minh cũng vài lần thay đổi, từ to lớn pháp sư tháp sông thẳng tới chân trời phù thủy văn minh, đến ma đạo cơ giáp rong ruổi chân trời ma đạo văn minh, ngự thú trí thượng ngự thú sư thời đại. Nhưng vô luận văn minh loại hình, văn hóa như thế nào thay đổi, mỗi một cái kỷ nguyên trung mạt hạo kiếp, lại đều từ đầu đến cuối vòng đi vòng lại phát sinh, đem văn minh đốt là hoang nguyên, lại từ trên cánh đồng hoang này sinh bước phát triển mới văn minh chi chủng. Đi. Như vậy không có tận cùng tuần hoàn đã tiến hành 6 lần, nhìn sẽ còn không có tận cùng địa diên tục bên dưới. Thẳng đến, một cái nhỏ bé lượng biến đổi xuất hiện. Đó là một vị tóc đen mắt đen thiếu niên. Mới đầu, tại Minh Ngông, gần như vô cùng vô tận lịch sử trong dòng lũ, cái này nhỏ bé biến số lượng lại như vậy không đáng chú ý. Nhưng mà, nương theo lấy sự xuất hiện của hắn, hơi nước thời đại khoa học kỹ thuật, lại đến hàng thiên khí trải rộng tinh hải, cho dù là người bình thường cũng có thể rong ruổi thâm không tinh hải thời đại. Đến, bởi vì hắn xuất hiện, văn minh hướng đi, bị dẫn hướng một cái trước nay chưa có, mới tinh chưa. Cũng chính là cùng lúc đó, gần rốt cục chờ đến, cái kia nàng chỗ chờ đợi đã lâu, nhỏ bé kỳ tích. Chẳng tinh quang màn che, tính cả cái kia tên là vận mệnh phong tỏa cùng nhau phá toái. Âm. Phá toái lưu quang bên trong, gợn rốt cục nghe được cái kia đạo bị nàng lạc ấn tại linh hồn chỗ sâu nhất âm thanh. Đó là nàng cho dù rơi vào phiêu bạt thâm nguyên, cũng sẽ không lãng quên danh tự. Gặp nhau tại đống thủy trấn sương lớn, quen biết tại canh gác tháp nhọn phố dài. Hiểu nhau tại đêm mưa trên vách núi phản bội, tương tích tại phá toái bên bờ biển tạm biệt. Làm bạn tại thiêu đốt lên đại hỏa ca na ản trong phế tích, cái kia cười bên trong mang nước mắt ôm. Mà giờ khắc này, thì là cuối cùng của cuối cùng. Yêu nhau tại, trận này xa cách ngàn năm lâu trùng phùng. Chúng ta về nhà đi. Hết trọn bộ.